Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đầu, trong mắt Sở Luật lập tức lóe lên một tia lạnh khốc, một cước hung hãn nện xuống. Hà Nhược Tâm thống khổ cúi đầu, nghiến bàn chân dẫm trên ngón tay mình. Anh chẳng những đạp ngón tay cô đau nhói, còn đạp nát trái tim cô. À Luật, đừng đi được không? Hà Nhược Tâm vẫn ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng cười một tiếng. Thương cảm khổ sở đau đớn đủ cả, cô còn có thể cười ra tiếng. Chỉ là cười như vậy sẽ khiến cô tiêu hao hết khí lực cuối cùng của mình. Biểu cảm của Sở Luật lạnh xuống. Cô nghĩ mình là ai? Cô nghĩ tôi sẽ nghe cô ư? Anh càng nói, bàn chân càng thêm dùng sức, tự nhiên muốn đạp gãy ngón tay cô. 10 ngón tay gắn kết, trên trán Hạ Nhược Tâm rơi xuống từng giọt mồ hôi. Sắc mặt tái nhợt như gần trong suốt. Đột nhiên Sở Luật nhấc chân, hung hãn đá vào dưới bả vai Hạ Nhược Tâm. Đừng đụng vào tôi. Tới phụ nữ bẩn thỉu như cô thật sự khiến tôi buồn nôn. Hạ Nhược Tâm co rút người, toàn thân trên dưới không có chỗ nào không đau. Cô ngẩng đầu lên, chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa hung hãn. Mày nghe chưa? Giọng nói đó là thế nào? Là cái gì tan vỡ? Là cô sao? Cô đưa hai tay bị đạp sưng tấy ra, dường như muốn bắt lấy cái gì đó, chỉ là ngón tay cô từ đầu đến cuối không cách nào nắm chặt lại được. Bởi vì cô không biết, trừ không khí ra, cô còn có thể bắt được cái gì. Anh nói cô bẩn, anh nói cô buồn nôn. Nghĩ tại sao cô cũng cảm thấy mình sơ bẩn. Nhìn mình, một thân quần áo bẩn, cô chỉ thống khổ ôm chặt đầu mình, không nén được tiếng khóc. Máu không ngừng tràn ra từ môi cô. Đau quá, tại sao lại đau như vậy? Ai có thể nói cho cô biết, phải làm sao mới không đau? Phải làm sao mới có thể không đánh mất? Phải làm sao mới có thể trở lại bọn họ của trước kia? Không ai biết, trong căn phòng này, có một người phụ nữ khóc đến thương tâm. Mà bức ảnh cưới treo trên tường, người đàn ông vẫn cười thật ôn nhu. Mà người phụ nữ kia lại là. Còn cô đang khóc, khóc không ngừng. Lý Mạn Ni hơi khẩn trương, ngồi trong một gian phòng dựa vào ghế bên cửa sổ. Thỉnh thoảng cô nhìn ra cửa, tự nhiên đang chờ ai đó. Cô nắm chặt lấy visa trong tay. Có chút đứng ngồi không yên, chiếc bóng sáng nhỏ hết sức kiệt quệ xuất hiện ở cửa. Cô ta tới. Lý Mạn Ni ngồi ngay ngắn người lại. Có lẽ thật sự là vì thân phận mình, cho nên cô luôn có chút chột dạ. Bởi vì cô đúng là đã phá hỏng một gia đình. Mặc dù anh nói giữa bọn họ không có tình yêu, chỉ có thù hận. Nhưng cô vẫn cảm giác được tình cảnh bây giờ của mình không thể quang minh chính đại. Lý tiểu thư phải không? Thanh âm sâu kín nhàn nhạt luôn khiến người ta cảm giác có chút bất lực. Hạ Nhược Tâm ngồi một bên, đưa tay trái khẽ vuốt ve sợi tóc trên trán. Cô cố ý đi cắt tóc mái, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể khiến vết thương trên trán không quá rõ. Mà tay phải cô đặt trên đùi mình, khẽ động một cái, lòng bàn tay đau buốt. Là tôi là Lý Mạn Ni. Cảm giác như Tiểu Tam gọi chính thế vậy. Mà bọn họ lúc nào cũng vậy. Lý Mạn Ni cẩn thận nhìn Hạ Nhược Tâm trước mắt, nhìn chằm chằm cô gái xõa tóc mái, mơ hồ vẫn có thể thấy một ít vải trắng. Cô biết lần trước ở phòng làm việc cô ta bị Sở Luật đánh cho bị thương. Người phụ nữ trước mặt mặc dù có chút chật vật, trong con người ảm đạm lại không có chút tức giận, gương mặt cũng không có một chút huyết sắc. Cho dù cố ý trang điểm nhẹ vẫn không thể che giấu bệnh tật trên người cô. Song cho dù là vậy, cô phát hiện người phụ nữ này vẫn rất đẹp, nghĩa là cái khí chất thuần khiết khiến người ta thương tiếc. Không phải giả vờ mà là bị bức ra. Rõ ràng rất đáng thương, rất dễ ngã xuống, nhưng cô vẫn cố chấp ưỡn lưng, không sợ trên người đau đớn, vẫn tiến về phía trước. Mà cô cuối cùng cũng biết tại sao lại sinh ra câu phi nga dập lửa. Trong nháy mắt đó thật sự là rất đẹp, một loại tươi đẹp khiến không ai có thể quên. Mà lúc này đối mặt với Hạ Nhược Tâm thật sự khiến Lý Mạn Ni vô cùng xấu hổ. Cô là người được giáo dục cao đẳng, tài sản khổng lồ, từ nhỏ chính là trên vạn người. Bây giờ lại làm người thứ ba, chen chân vào gia đình người ta. Thật sự là một loại khảo nghiệm đạo đức. Thật xin lỗi, Lý Mạn Ni cúi đầu, quả thực không biết phải đối mặt với tất cả những thứ này làm sao. Có đối với Hạ Nhược Tâm, thật là vợ Sở Luật. Bất kể Sở Luật có tình cảm với cô không, với thân phận của cô bây giờ, chính là vợ Sở Luật. Vợ thật sự, phối với anh trên hộ khẩu. Thật xin lỗi thì có thể làm được gì? Hạ Nhược Tâm buồn bã cười một tiếng, lại khiến Lý Mạn Ni trong lòng xối như tơ vò, càng ngày càng khó chịu, thậm chí cũng không muốn ở đây thêm nữa. Hạ tiểu thư, giữa tôi và Luật không phải như cô nghĩ. Mà cô không biết làm sao để tự nói tròn câu đó, bởi vì cô căn bản cũng không biết phải nói như thế nào. Bởi vì cô và Luật hiện tại đúng là ở yêu. Mặc dù để tôn trọng cô, Sở Luật cũng chưa từng đụng vào cô, nhưng tất cả những chuyện liên quan tới tình nhân bọn họ cũng đã làm hết. Bây giờ nói cho người khác biết, bọn họ cái gì cũng không phải. Đó không phải là tự vả thì là gì? Hà Nhược Tâm khẽ gật đầu. Thật ra thì cô không cần nói, cái gì cũng không cần. Sở Luật đã nói rất rõ ràng rồi. Lý tiểu thư, cô có thể rời khỏi anh ấy hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net